Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Ở Tống Chính Phi xuất hiện, đem Trương Hoa làm ác nói ra sau, Bảo Lôi đẳng nhân chính là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ biết Trương Hoa lần này có thể là liền trông cửa cầu đều làm không được. Thế nhưng nhìn thấy Trương Hoa tựa hồ muốn nói cái gì sau, trái tim của bọn họ nhưng là không khỏi nhắc tới trong cổ họng, bởi vì bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến Trương Hoa người này cũng là một mưu kế chồng chất ra hỏa. Tuy rằng hắn mỗi khi sử dụng thủ đoạn, Lý Tần Chiêu lão sư chuẩn bị thủ đoạn sẽ chờ đợi hắn, thế nhưng người này có thể cùng Lý Tần Chiêu lão sư loại này tính toán không một chỗ sai sót người tranh tài nhiều như vậy hiệp đấu, cũng đầy đủ nói rõ đối phương khó chơi trình độ. Ta đang lúc này chỉ thấy đến Trương Hoa há mồm nói ra một ta chữ. Đúng vào lúc này, Bảo Lôi đám người trong lòng chính là đến một tiếng quả nhiên. Quả nhiên Trương Hoa chính là một khó dây dưa ra hỏa a. Xem ra đối phương vẫn có những thủ đoạn khác a. Phu, Bảo Lôi đẳng nhân cái kia căng thẳng ánh mắt, để Trương Hoa suýt chút nữa trực tiếp một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Cái quái gì vậy? Tống Chính Phi nói tới sự tình, căn bản không phải chính mình làm a. Nếu không phải là mình làm, chính mình dĩ nhiên là không thể nhằm vào chuyện này. Có cái gì ứng đối biện pháp? Các ngươi, hắn há mồm phun ra hai chữ, sau đó nói không nổi nữa. Bởi vì hắn nói rồi hai chữ này sau, Bảo Lôi đẳng nhân liền dị thường khẩn trương lên. Theo lý mà nói, chính hắn mỗi tiếng nói cử động là có thể để Bảo Lôi đẳng nhân trong lòng căng thẳng. Hắn nên kiêu ngạo, bởi vì này xem như là đối với hắn người này một loại khác loại tán thành. Nhưng là hiện tại hắn nhưng là không muốn loại này tán thành, bởi vì mọi người loại biểu hiện này chính là nói rõ tất cả mọi người cho rằng Tống Chính Phi nói rất đúng sự thực. Chính là miệng nhiều người sói chảy vàng, coi như không phải sự thực, ở tất cả mọi người nhận thức đây là sự thật tình huống, bùn vàng rơi đến trong đũng quần, không phải cứt cũng là cứt. Hả? Nghe được Trương Hoa nói ra các ngươi hai chữ, trong lòng mọi người chính là lại là căng thẳng sốt sáng mà cùng đợi Trương Hoa lấy ra đòn sát thủ đến. Ta không phải, Trương Hoa há mồm lại kể ra ba chữ. A, Bảo Lôi đẳng nhân trong lòng căng thẳng, tâm tình căng thẳng tới cực điểm. Mặc dù đối phương ở Lý Tần Chiêu lão sư trong tay đều không có chiếm cứ quá bất kỳ thượng phong, thế nhưng Trương Hoa người này cũng đúng là có chút quỷ quái. Lại như trước, rõ ràng bọn họ này một phương ở Lý Tần Chiêu các loại ứng đối thủ đoạn hợp lại ra đích tình huống dưới chiếm cứ thượng phong, thế nhưng Trương Hoa một chủ động đi làm chó giữ cửa ứng đối phương thức, liền để bọn họ rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nhưng là không có một chút xíu trong lòng ưu thế. Vì lẽ đó, đang đối mặt Trương Hoa thời điểm, bọn họ về tâm lý vẫn là ở vào nhược thế. Đây không phải ta, Trương Hoa há mồm lại phun ra bốn chữ. Lần này so với trước ba chữ, có thêm một chữ. Ha, Bảo Lôi đám người trong lòng chính là căng thẳng. Cái kia, này thật không? Phản ứng của mọi người để Trương Hoa trực tiếp muốn là thổ huyết. Cái gì? Bảo Lôi đám người vẻ mặt rũ phát khẩn trương. Các ngươi làm sao có thể chuyện này? Trương Hoa lại phun ra vài chữ. Hả? Bảo Lôi đám người sắc mặt càng khẩn trương. Ta cái quái gì vậy? Trương Hoa hầu như muốn qua đời. Càng thêm để hắn tan vỡ chính là khi hắn phun ra những lời nói này thời điểm, cháu của hắn lại một mặt hưng phấn nhìn hắn, tựa hồ cho là hắn muốn xuất ra mới ứng đối biện pháp đến đem chuyện này cho che giấu được, hoặc là nói trực tiếp trở mình. Này rất sao nói đúng là, liền ngay cả hắn tôn tử Trương Vĩ đều cho rằng làm hại Tống Chính Phi không phát huy ra tu vi người. Chính là hắn bỗng nhiên có chút tâm mệt, liền ngay cả người thân cận nhất của mình, đều cho rằng Tống Chính Phi không phát huy ra thực lực kẻ cầm đầu là của mình. Như vậy, chính mình giải thích nhiều hơn nữa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại hắn chính mình cũng có chút hối hận rồi. Chính mình lúc trước làm sao sẽ không có hại Tống Chính Phi đây? Nếu là mình lúc trước hại lời của đối phương, nói không chắc hiện tại chính mình có chuẩn bị tâm lý, là có thể có tương ứng đối biện pháp. Mà bây giờ, không phải là của mình bô đi ỉa, nhưng giam ở trên đỉnh đầu chính mình. Chính mình cái quái gì vậy, oan uổng a. Trương Vĩ nhìn thấy ra ra mình muốn nói chuyện thời điểm, trong lòng không khỏi liền dâng lên vẻ mong đợi, một tia hưng phấn, vừa tất cả, vẫn là rõ ràng trước mắt đây. Ra ra hắn đang đối mặt Lý Tần Chiêu các loại thủ đoạn thời điểm, đều có thể lấy ra tương ứng thủ đoạn. Hiện tại, tuy rằng bọn họ đối mặt tình huống đã kém đến cực điểm, thế nhưng, dựa theo ra ra hắn xử sự thủ đoạn, mình làm dưới âm u sự tình, vì phòng bị những này âm u sự tình bị ánh sáng chiếu đi ra, ra ra hắn nhất định là để lại hậu chiêu. Nói không chắc ra ra mình là có thể dựa vào cái này hậu chiêu trở mình đây. Trương Vĩ trên mặt hưng phấn, vẻ chờ mong, để Trương Hoa lòng tham mệt. Hắn quyết định không giải thích. Thế nhưng, ngươi phá hủy ta cũng không cho ngươi dễ chịu. Trương Hoa trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, làm Lý Tần Chiêu đem Tống Chính Phi cái này body ear chụp đến trên đầu mình. Chính mình liền kiên quyết không có trở mình khả năng. Điều này cũng mang ý nghĩa, nếu là ngày hôm nay chính mình không làm gì đó, như vậy sau đó, chính mình sẽ không có cơ hội. Được, ta thừa nhận, đây là ta làm, chính là ta làm hại Tống Chính Phi. Trương Hoa trong lòng cay đắng, thế nhưng trên mặt nhưng là một bộ tư thái ương ngạnh. Trương Vĩ mừng rỡ trong lòng, xem ra chính mình nghĩ tới không có sai a. Xem ra gia mình này thái độ, liền biết gia gia mình nhất định là có hậu tay. Nếu không, gia gia mình không thể thừa nhận làm như vậy giòn gọn gàng. Thái độ cũng không thể có thể cường ngạnh như vậy. Hơn nữa, nếu là không có hậu chiêu, gia gia mình thừa nhận hạ xuống, không phải là kẻ ngu sao? Sẽ là như thế nào hậu chiêu đây? Trương Vĩ không khỏi suy nghĩ gia gia của chính mình đến tột cùng là sau hậu thủ gì? Chẳng lẽ là, trong lòng hắn hiện lên một suy đoán, thế nhưng chợt bị hắn hủy bỏ. Có thể là, trong lòng hắn lại là hiện ra một suy đoán đến, hay là, hắn đại vào đến gia gia mình vị trí. Thử nghĩ nếu là mình ở vào gia gia mình vị trí, đối mặt tình huống như thế sẽ làm sao đây? Thế nhưng, liên tục mấy cái suy đoán hiện lên ở trong đầu, liền hết thảy bị hắn hủy bỏ. Bởi vì ở gia gia mình đã thừa nhận Tống Chính Phi sự tình bị hại là hắn mưu tính đích tình huống dưới, tựa hồ bất luận thủ đoạn gì đều không có bất kỳ chỗ dùng. Chỉ bằng hắn hại chính xác tinh anh lão sư chuyện này là có thể đem hắn tươi sống đóng đinh, tự than thở không bằng a. Trước hắn cảm giác mình gia gia đối nhân xử thế cũng bất quá như vậy, còn không bằng chính mình đây. Thế nhưng, hiện tại hắn mới phải cảm nhận được chính mình cùng gia gia của chính mình chênh lệch. Đối mặt mình tình huống như thế bó tay toàn tập, nhưng là mình gia gia, nhưng là có tốt đẹp chính là ứng đối biện pháp. Chú ý tới mình tôn nhi trên mặt vẻ mặt, Trương Hoa chính là rõ ràng chính mình tôn nhi, là đúng chính mình mù quáng tin, hay là ở trong lòng hắn còn tưởng rằng chính mình có cái gì ứng đối biện pháp đây. Nhưng là đây, ở Tống Chính Phi bị hại, cái này body ear giam ở trên đầu mình sau khi, chính mình sẽ không có trở mình cơ hội. Thầm nghĩ những này, Trương Hoa chính là cho mình tôn nhi một nụ cười khổ sở. Lợi hại, này tâm tính, Trương Vĩ cảm giác mình rồi hướng ra ra mình sùng bái mấy phần. ở vào thời điểm này, Gia Gia mình lại còn có thể cười được. Điều này nói rõ, Gia Gia mình thật sự có hết sức nắm ứng đối tình huống lúc này a. Xác định những này sau khi, trong lòng hắn còn sót lại một chút bàng hoàng, kinh hoàng, chính là biến mất hầu như không còn. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Cũng đang lúc này, Tống Chính Phi đột nhiên lên tiếng. Ta không nghĩ tới, đúng là ngươi. Tống Chính Phi một mặt phẫn hận nhìn Trương Hoa. Vốn là, ta trước nói những kia, đều là của chính ta suy đoán. Mặc dù đang ta sâu trong nội tâm, ta đã cho rằng chính là ngươi làm hại ta. Thế nhưng chuyện này, ta cũng chỉ là suy đoán. Không có xác thực căn cứ chính xác theo. Thậm chí, trong lòng ta còn ôm ấp như vậy một chút xíu kỳ vọng nói. Ngươi làm Hắc Thiết Học Viện trưởng lão, cho dù làm việc có chút bỉ ổi, nhưng là, cũng không cho tới không hề có một chút đường biên ngang đi. Sẽ không làm hại một người tiền đồ hủy diệt sạch chứ. Nhưng là, không nghĩ tới, lại thật là ngươi, xem ra ta đối với tình người ác, vẫn là hiểu rõ không đủ a. Ha ha, Trương Vĩ đã xác định Gia Gia mình có trở mình đích xác nắm. Chạc, vì lẽ đó, hắn hiện tại cũng khôi phục sinh khí. Ngươi là không phải còn muốn nói, vừa nói những câu nói kia. Ngươi chỉ là muốn phát tiết ngươi tâm tình trong lòng, cũng không có muốn đóng đinh ông nội ta à. Đúng, ta người này chắc là không biết dựa vào suy đoán của mình. Đi làm cho người ta định tội, coi như là học viện phương diện, đều bởi vì ta theo như lời nói, nhận định Trương Hoa có tội, ta cũng sẽ yêu cầu học viện phương diện không truy cứu. Mãi đến tận ta tìm ra chứng cứ đến. Tống Chính Phi chính là nói rằng, đây chính là hắn tính cách, làm việc có nề nếp, coi như là đã xác định đối phương có tội. Thế nhưng nếu như không có chứng cớ, hắn cũng sẽ không cho đối phương định tội. Thậm chí học viện phương diện cho người kia định tội, hắn cũng sẽ đi ngăn cản. Phu, Trương Hoa suýt chút nữa một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Hắn một mặt tan vỡ nhìn Tống Chính Phi. Trong lòng có 10.000 thớt thảo nê mã chạy trồm không thôi. Cái quái gì vậy? Ngươi làm sao không nói sớm a? Ngươi nếu là sớm nói như vậy, ta cái quái gì vậy? Sẽ không chính mình thừa nhận. Nhưng là, cái quái gì vậy? Ngươi làm sao ở ta thừa nhận sau mới nói những này a? Hay là, còn có bổ cứu cơ hội? Trương Hoa thầm nghĩ, thế nhưng hắn vừa muốn nói chuyện, liền nghe đến Tống Chính Phi lại nói. Thế nhưng, ta cũng không phải một người cổ hủ. Nếu người trong cuộc cũng đã thừa nhận, ta cũng là sẽ không cổ hủ đi tìm chứng cớ gì. Qua một tiếng, Trương Hoa suýt chút nữa trực tiếp khóc ra thành tiếng. Này rất sao? Ta hoài nghi ngươi đang ở đây đùa bỡn lão tử. Ngươi cái quái gì vậy bớt ở chỗ này giả mù sa mưa? Trương Vĩ đã vững tin Gia Gia mình là có nắm phiên bản, vì lẽ đó hắn sẽ thấy cũng không có cố kỵ. Nói cho ngươi biết đi, hại chuyện của ngươi là ta Gia Gia bày ra, thế nhưng chấp hành người nhưng là ta. Như thế nào? Có phải là đối với ta rất cừu hận? Có phải là đem ta sinh hồn sống lột? Thế nhưng ngươi dám không? Hại Tống Chính Phi chuyện tình, tự nhiên không phải hắn chấp hành. Thế nhưng, hắn tự giác Gia Gia mình đã có hoàn toàn nắm ứng đối chuyện này. Vì lẽ đó, hắn cảm giác mình xính miệng lưỡi nhanh chóng. Cũng là không sao, có một câu, nói thế nào tới, ra một hồi rất vui vẻ. Quả nhiên, nhìn thấy Trương Vĩ cái này, hung thủ, ở hại chính mình sau khi, lại còn như thế càn rỡ. Tống Chính Phi trực tiếp đã bị tức giận sắc mặt thanh lại bạch, trắng lại thanh, Trương Vĩ thì càng thêm đắc ý. Hắn quyết định lại thêm một cây đuốc. Hắn chỉ vào ngồi dưới đất, chính một mặt hồn bay phách lạc Tôn Thắng nói rằng, ta là chấp hành người, hắn chính là ta phối hợp người. Trong miệng ngươi cái kia giang hồ thuật sĩ, chính là hắn tìm tới. còn có đưa cho ngươi viên đan dược kia. Ngươi cho rằng viên đan dược kia thật có thể cho ngươi khôi phục thực lực sao? Sai rồi, toàn bộ sai rồi. Vậy cũng đan dược trên thực tế là một viên độc dược. Ngươi sau khi uống có thể tạm thời khôi phục như cũ. Thế nhưng ngày sau ngươi sẽ độc phát thân vong. Hắn tự nhiên không biết đan dược gì Bhutan thuốc. Thế nhưng này không trở ngại hắn khẩu này. Dưới cái nhìn của hắn, Tống Chính Phi tu vi bây giờ khôi phục nhất định là bởi vì phục dụng viên này không biết tên gọi là gì đan dược. Vì lẽ đó, hắn liền đem viên đan dược kia nói thành độc dược. Hắn muốn nhìn một chút Tống Chính Phi nghe được lời nói của chính mình sau có thể hay không bị hù chết. Không sai, ta đưa cho ngươi đan dược chính là độc dược. Lúc này, Tôn Thắng cũng khôi phục sinh khí. Trương Vĩ, Trương Hoa hai người thái độ để hắn rõ ràng, này ông cháu hai người nhất định là chắc chắn phiên bản. Tuy rằng hắn không biết hai người này lá bài tẩy là cái gì, thế nhưng lúc này, hắn phải làm nhất chuyện tình, chính là chăm chú ôm chặt này ông cháu hai. Cây này đùi a, như vậy, đối phương là có thể mang tới chính mình đồng thời phiên bản. Vì lẽ đó, tuy rằng hắn đưa cho Tống Chính Phi viên này dòng luyện đan, là một khóa hắn hao phí cái giá rất lớn mới lấy được bảo đan, thế nhưng hắn vẫn là không chút do dự đem nói thành một viên độc dược. Người biết cái kia đan dược là ai cho ta sao? Chính là Trương Hoa trưởng lão a. Trương Hoa trưởng lão vì đối phó ngươi nhưng là nhọc lòng a. Vì ôm cây này đùi, hắn cũng là liều mạng, đem tất cả mọi chuyện đều tới Trương Hoa trên người dựa vào. Rốt cục, ngươi rốt cục thừa nhận. Tống Chính Phi nghe được Tôn Thắng lời nói sau, sắc mặt lại là một trận biến hóa. Kỳ thực khi hắn đang khôi phục thực lực sau khi, hắn cũng điều tra dòng luyện đan, biết dòng luyện đan xác thực rất đúng hắn bệnh trạng. Vì lẽ đó, trong lòng hắn còn có một tia hoài nghi nói, có thể chính mình khôi phục tu vi, đúng là bởi vì viên đan dược kia. Thế nhưng bây giờ nghe Tôn Thắng, hắn chính là biết mình là đem người cho mơ mộng hão huyền quá. Những này hại người của mình, như thế nào khả năng đem có thể trị liệu chính mình đan dược đưa cho chính mình đây? Nguyên lai, cái kia đan dược nói là dòng luyện đan, kỳ thực chính là một loại độc dược a. Minh bạch những này sau khi, hắn chính là đối với Lý Tần Chiêu càng thêm cảm kích. Nếu không phải Lý Tần Chiêu lời của lão sư, mình bây giờ nói không chắc đã trúng độc. Hiện tại, ngươi có hay không loại độc phát cảm giác? Trương Vĩ cân nhắc nhìn Tống Chính Phi. Hắn đây là đang đối với Tống Chính Phi tiến hành tâm lý ám chỉ đây. Viên đan dược kia có hay không độc? Hắn không biết, thế nhưng ở trong lòng ám chỉ bên dưới, coi như là không có độc. Nghe được lời nói của chính mình sau, Tống Chính Phi cũng e sợ sẽ cảm thấy thân thể của chính mình rất không thích. Tâm lý tố chất rất mạnh sao? Nhưng là, để hắn thất vọng là, hắn đối với Tống Chính Phi tâm lý ám hiệu một phen, Tống Chính Phi lại không có phản ứng chút nào. Chợt, hắn chính là trong lòng cười lạnh một tiếng. Rõ ràng có thể là bởi vì đối phương trong lòng tố chất quá mạnh. Vì lẽ đó, tâm lý của chính mình ám chỉ mới mất đi hiệu lực. Ra ra, tới phiên ngươi. Có điều dù cho tâm lý ám chỉ mất đi hiệu lực, Trương Vĩ vẫn cứ cảm thấy tâm tình vô cùng vui sướng. Chợt, hắn chính là nhìn về phía mình ra ra, ra hiệu ra ra mình có thể bắt đầu phiên bản. Ha ha ha, tương đương, chỉ thấy đến ra ra hắn hướng về phía hắn luân phiên nở nụ cười. Thấy vậy, Trương Vĩ đem trái tim một lần nữa nuốt trở lại trong bụng. Vốn là, hắn ở khẩu này sau khi, trong lòng kỳ thực có như vậy một điểm lo sợ bất an. Bởi vì hắn không biết mình ra ra kế hoạch đến tột cùng là cái gì. Vạn nhất chính mình khẩu này, đối với mình ra ra kế hoạch, tạo thành ảnh hưởng không tốt gì đây. Thế nhưng, Bây giờ nhìn đến Gia Gia mình cười đến như thế thoải mái, hắn liền suy đoán, khả năng chính mình khẩu này chẳng những không có đối với mình Gia Gia kế hoạch tạo thành ảnh hưởng không tốt gì, ngược lại là có trợ giúp Gia Gia mình kế hoạch thực hành đây. Ha ha ha ha, tương đương, Trương Hoa ha ha cười không ngừng. Nếu như trên địa cầu trong lòng bác sĩ ở đây, liền biết đây là một người điên điềm báo. Vốn là, Trương Hoa khi nghe đến Tống Chính Phi như vậy đại nghĩa lẫm nhiên lời nói sau, hắn chính là muốn giãy giụa một hồi. Thế nhưng hiện tại, hắn không có chút nào nghĩ đến. Bởi vì hiện tại hắn tôn tử đều đứng ra nói là hắn làm. Hắn giải thích thế nào đi nữa, không có ai tin. Hãm hại Gia Gia à, đây là, người khác đều là vua hố, thế nhưng hắn người cháu này, nhưng là ở hãm hại Gia Gia. Bây giờ trở về nghĩ, nếu không phải mình người cháu này vẫn hãm hại lời của mình, mình cũng rơi không tới loại này đất ruộng à. Ngay cả mình chí thân người đều ở hãm hại chính mình. Nhất thời hắn thì có loại bi thương vô tâm chết cảm giác. Mà này cười là hắn đối với mình cười nhạo, cũng là buồn bã lặng yên lớn hơn tâm chết không có ý nghĩa nụ cười. Bỗng nhiên hắn cười cười, trên mặt chính là hiện ra dữ tợn đến. Đến rồi, Bảo Lôi đẳng nhân nhìn thấy Trương Hoa trên mặt vẻ mặt, trong lòng bọn họ chính là nói một tiếng, đến rồi. Bọn họ biết đối phương là muốn phóng to chiêu. Sau đó sắc mặt của bọn họ chính là trở nên dị thường khẩn trương lên. Trương Vĩ, Tôn Thắng trên mặt nhưng là tràn đầy vẻ chờ mong. Ta thừa nhận Tống Chính Phi là ta làm hại, coi như không thừa nhận cũng không được a. Cháu của mình đều ở chứng minh là mình làm. Thế nhưng Trương Hoa chỉ vào Lý Tần Chiêu nói rằng, thế nhưng hắn đây, ta chỉ là hại một có thể sẽ trở thành tinh anh lão sư người. Hắn tiếp tục nói, thế nhưng, Lý Tần Chiêu đây, hắn nhưng là không công làm trễ nãi một tinh anh lão sư thời gian mấy năm a. Hắn ở Bảo Lôi đẳng nhân trên người nhìn chung quanh một vòng. Trương Thiên có thể tại bị hắn làm trễ nãi thời gian mấy năm sau, vẫn cứ dựa vào cố gắng của mình trở thành tinh anh lão sư. Vậy có phải hay không nói, nếu là hắn không làm lỡ Trương Thiên, Trương Thiên thành tựu sẽ càng to lớn hơn mà. Tinh anh lão sư mặc dù bị coi trọng, cũng là bởi vì tinh anh lão sư trong tương lai là có cơ hội trở thành viện trưởng, đem tinh anh lão sư loại này viện trưởng mầm làm trễ nãi thời gian dài như vậy. Hay là cũng là bởi vì làm trễ nãi thời gian dài như vậy, Trương Thiên khả năng cả đời này chỉ có thể làm một tinh anh lão sư, mà vô duyên cùng viện trưởng, đây nên là một loại thế nào đắc tội quá a. Trương Vĩ, Tôn Thắng nghe được Gia Gia mình lời nói sau, chính là trào phúng nhìn Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu kẻ này, hắn coi chính mình tắm trắng, người khác đều quên hắn đã từng làm lỡ qua Trương Thiên lão sư cái này tinh anh lão sư. Hay là trước người khác đối với chuyện này quên đi mấy phần, thế nhưng trải qua Gia Gia mình chuyện xưa nhắc lại sau khi, chuyện này cũng sẽ bị tất cả mọi người một lần nữa nhớ lại. Hơn nữa Gia Gia mình vẫn là một trưởng lão, bị một trưởng lão chuyện xưa nhắc lại sau khi, muốn đem chuyện này che giấu được chính là thiên nan vạn nan. Như vậy nói cách khác, Lý Tần Chiêu danh tiếng xấu, mà Hắc Thiết học viện học viên lão sư lẫn nhau lựa chọn cơ chế, thì lại quyết định một lão sư tiền đồ, quyết định bởi Vu lão sư danh tiếng, Lý Tần Chiêu danh tiếng xấu, như vậy cũng là mang ý nghĩa tiền đồ của hắn phá hủy. Coi như là lần này sư bỉ, hắn thắng, cũng là chuyện vô bổ. Hoặc là nói, bởi vì hắn ngộ nhân tử đệ chuyện nhi, là ở này sư bỉ trên, bị chuyện xưa nhắc lại, mọi người nhắc lên trận này sư bỉ thời điểm, liền nhớ lại Lý Tần Chiêu ngộ nhân tử đệ chuyện tình. Vì lẽ đó, trận này sư bỉ thắng lợi, không những sẽ không trở thành Lý Tần Chiêu vinh dự, trái lại liên lụy cho hắn, trở thành hắn đi tới trên đường chướng ngại vật. Thật lợi hại, Bảo Lôi đẳng nhân nghe được Trương Hoa lời nói sau, trong lòng chính là căng thẳng, bọn họ không nghĩ tới, Trương Hoa mới ra một chiêu, liền đối với Lý Tần Chiêu tạo thành sự ảnh hưởng này. Mà Trương Hoa khẳng định còn có thể có hậu chiêu, bọn họ không biết ở Trương Hoa dùng lại ra hậu chiêu sẽ tạo thành ra sao ảnh hưởng tới, bọn họ căng thẳng cùng đợi Trương Hoa hậu chiêu. Thế nhưng, thời gian nhanh chóng trôi qua, ngạch, bọn họ phát hiện Trương Hoa, tựa hồ là nói xong, lẽ nào hắn căn bản cũng không có muốn đem chính mình trích hái đi ra ngoài. Dưới cái nhìn của hắn, Trương Hoa khẳng định không chỉ là dơ Lý Tần Chiêu danh tiếng đơn giản như vậy. Tối thiểu hắn phải đem chính mình trích hái đi ra ngoài đi. Nếu không, hắn coi như dơ Lý Tần Chiêu danh tiếng, để Lý Tần Chiêu tiền đồ hủy diệt sạch, chính hắn cũng xong đời chứ. Hẳn là sẽ không, Bảo Lôi đẳng nhân không tin bọn họ trong ấn tượng, rất là khó dây dưa Trương Hoa. Lại hết biện pháp, bọn họ trơ mắt nhìn Trương Hoa, cùng đợi Trương Hoa hậu chiêu. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Trương Hoa sắc mặt hơi đổi một chút. Này rất sao là cái gì ánh mắt a? Làm sao còn chờ mong lên? Mình là biết mình xong. Vì lẽ đó, liền kéo Lý Tần Chiêu hạ thủy, giơ thanh danh của hắn, để tiền đồ của hắn phá hủy a. Đã biết chiêu trước khi chết, đem đối phương cũng kéo vào vực sâu cách làm, chẳng lẽ còn không đủ độc ác sao? Các ngươi không nên ở nhìn thấy ta chiêu này độc kế sau hoàn toàn biến sắc sao? Làm sao còn cái quái gì vậy chờ mong lên? Trương Hoa, Tôn Thắng hai người đã ở cùng đợi Trương Hoa hậu chiêu. Hai người khinh thường quần hùng, tự cho là làm Trương Hoa dùng ra hậu chiêu sau, bọn họ là có thể chuyển bại thành thắng. Thế nhưng, bọn họ chờ a chờ, theo thời gian quá khứ, trên mặt của bọn họ nụ cười đắc ý, nhưng là từ từ biến mất rồi. Trong lòng bọn họ hiện ra một không tốt suy đoán, hẳn là Trương Hoa đã là hết biện pháp, chỉ muốn kéo Lý Tần Chiêu kẻ này hạ thủy chứ. Ra ra, hậu chiêu đây. Trương Vĩ có chút há hốc mồm hỏi. Trương Hoa suýt chút nữa bị lời này khí nổ, khóe miệng liên tục co giật. Hậu chiêu, sao rời ạ tiền a? Lão tử, phi, gia gia ta bị tiểu tử ngươi hại thảm. Sau đó Trương Vĩ minh bạch, gia gia của chính mình chính là nghĩ lâm xong đời trước kéo Lý Tần Chiêu kẻ này hạ thủy, đây chính là hắn chiêu sau. Liền này a, hết biện pháp, ta còn tưởng rằng là cái gì đây? Cát, dọa ta một hồi. Bảo Lôi đẳng nhân chợt trong lòng chính là buông lỏng. Thông qua Trương Hoa phản ứng, bọn họ chính là xác định một sự thật, đó chính là Trương Hoa kẻ này đúng là hết biện pháp. Bọn họ thực sự là đánh giá cao Trương Hoa kẻ này. Thế nhưng kẻ này thực sự là ngây thơ a, dựa vào Lý Tần Chiêu lão sư thủ đoạn, còn có thể ứng đối hắn không được hết biện pháp kỹ năng. Bảo Lôi đẳng nhân có thể nghĩ đến, Trương Hoa tự nhiên cũng nghĩ đến. Nhất thời, sắc mặt hắn chính là khó coi lên. Hắn cũng rõ ràng đã biết thủ đoạn nhỏ khả năng căn bản không làm gì được Lý Tần Chiêu. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người chính là hội tụ đến Lý Tần Chiêu trên người. Nhìn ta làm gì a? Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lý Tần Chiêu chính là ở trong lòng lườm một cái. Tuy rằng ngộ nhân tử đệ chuyện tình là nguyên chủ làm, nhưng là mình xuyên Việt tới sau khi phải đối với chuyện này phụ trách. Chẳng lẽ mình còn có thể đổi trắng thay đen nói, nguyên chủ làm ra ngộ nhân tử đệ chuyện nhi, nhưng thật ra là vì người kia tốt. Chính mình nhưng là không có năng lực làm được tất cả những thứ này đây. Lý Tần Chiêu biểu thị chính mình không thể ra sức. Sau đó, Bảo Lôi đẳng nhân trợn tròn mắt. Đây là chuyện ra sao a? Bọn họ vốn là đã làm xong. Lý Tần Chiêu lão sư dùng vừa đập vừa cào phương thức dễ như ăn cháo ứng đối quá khứ. Thế nhưng, làm sao tựa hồ Lý Tần Chiêu lão sư cũng không có biện pháp đây. Tập thể phát huy thất thường a. Lúc mới bắt đầu, bọn họ cho rằng Trương Hoa có một liền chuỗi hậu chiêu. Cuối cùng lại phát hiện đối phương đã hết biện pháp. Cho tới bây giờ, Lý Tần Chiêu lão sư cũng chỉnh ra như thế vừa ra. Lại có chút không muốn. Lý Tần Chiêu cảm nhận được trong cơ thể mình công pháp đã đến đệ ngũ chu thiên. Hắn phát hiện mình lại đối với cái này huyền huyễn thế giới có chút không muốn. Tùng tùng tùng, bỗng nhiên từng đảo đánh nền đất thanh âm của truyền tới. Nếu như lúc bình thường nghe thế loại tiếng ồn, Lý Tần Chiêu trong lòng nhất định sẽ khó chịu. Thế nhưng lúc này hắn nhưng cảm giác thanh âm này còn rất dễ nghe. Hắn xuyên thấu qua thời gian ngắn trận cửa sổ, hướng về thanh âm kia truyền tới phương hướng nhìn lại, chính là nhìn thấy một ít công nhân chính đang ầm ầm đánh nền đất. Từ nơi này kỳ thực cũng nhìn thấu, học viện phương diện đối với sư bỉ không ủng hộ đến rồi. Liền ngay cả này tiến hành sư bỉ thời gian ngắn trận, liền tối thiểu yên tĩnh đều duy trì không được. Ta hiểu. Lý Tần Chiêu bên tai truyền tới một đạo duyên dáng gọi to thanh, để hắn từ nhìn công trường suy nghĩ xuất thần trạng thái bên trong phục hồi tinh thần lại. Này cũng môi hài tử, quay đầu lại liền nhìn thấy Tất Không một mặt nhảy nhót vẻ. Lão sư, ta rõ ràng ý của ngươi. Tất Không nhìn cái kia chính đang thi công công trường, trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Theo lời nói của nàng, ánh mắt của mọi người chính là đều ném rơi vào trên người nàng. Các ngươi chẳng lẽ còn không hiểu lão sư ý tứ của sao? Tất Không đón ánh mắt của mọi người nói rằng, lão sư đã giải thích Trương Thiên lão sư chuyện tình, mọi người có chút không tìm được manh mối. Tất Không hết chỗ nói rồi, chính mình lão sư đều nói rõ ràng như thế, bọn họ làm sao còn không rõ đây? Các ngươi làm sao đần như vậy a? Nàng có chút cuống lên, mọi người một mặt ngu dốt vòng. Không chỉ mọi người ngu dốt vòng, Lý Tần Chiêu cũng có chút ngu dốt vòng. Lão sư, bằng không, ta cho bọn họ nói một chút. Tất Không có chút nhảy nhót nói, vốn là nàng tính cách có chút tự bế. Thế nhưng từ khi trở thành lão sư học sinh sau, nàng tính cách liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nàng hiện tại trở nên hơi hưởng thụ mọi người nhìn chăm chú. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, bằng không, vẫn là ngài mà nói đi. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu sắc mặt, Tất Không liền cảm thấy mình không thể bao biện làm thay. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, ta nói, ta đều không biết ngươi đang ở đây nói cái gì. Hay là ngươi nói đi. Lý Tần Chiêu nhìn thấu Tất Không biểu đạt muốn, cảm thấy ngược lại chính mình cũng muốn rời khỏi thế giới này. Liền cuối cùng thỏa mãn mình một chút cái này tiện nghi học viên biểu đạt dục vọng đi. Nghe vậy, Tất Không con mắt trong nháy mắt cười thành trăng lưỡi liềm. Trực tiếp tiến vào trạng thái, nàng nhìn chung quanh một vòng mọi người, sau đó nói, vị kia Trương Thiên lão sư ở nhập học thời điểm có phải là cơ sở rất kém cỏi? Tựa hồ là chứ. Bảo Lôi tuy rằng không biết Tất Không ý tứ của, thế nhưng hắn vẫn là nói tiếp. Nghe nói Trương Thiên lão sư không phải chúng ta Hắc Thiết Vương thành người, là từ địa phương nhỏ người tới, cơ sở hẳn là rất kém cỏi. Vậy được rồi. Tất Không nghe nói như thế sao, chính là sáng ngời. Kỳ thực lão sư cũng không phải ở làm lỡ thời gian của hắn, mà là đang lợi dụng đoạn thời gian đó cho hắn đánh cơ sở đây. Mọi người đều biết Trương Thiên lão sư là ở chủ động lui Lý Tần Chiêu lão sư khóa sau mới phải tăng nhanh như gió trở thành một tinh anh lão sư. Đây là không phải nói rõ bản thân hắn là thiên tài đây. Dù sao phân tích nói, mà nếu hắn là một thiên tài, là một thông qua tự học có thể đột kích ngược trở thành tinh anh lão sư thiên tài, như vậy cho dù Lý Tần Chiêu lão sư trình độ rất kém cỏi, lẽ nào hắn thì không thể đang bị lão sư giáo sư trong lúc tự học sao? Tại sao hắn sẽ ở mấy năm tu vi không được tiến thêm a? Nàng tự hỏi tự đáp, cũng là bởi vì là Lý Tần Chiêu lão sư cố ý hành động, tất cả mọi người nên biết thưởng thức đi. Một thiên tài tu vi nâng lên là ép không được, thế nhưng Lý Tần Chiêu lão sư nhưng là ngạnh xanh xanh đích làm trễ nãi hắn đến mấy năm. Này không liền nói rõ Lý Tần Chiêu lão sư rất lợi hại phải không? Lý Tần Chiêu có chút mộng bức, để một thiên tài tu vi mấy năm không chiếm được nâng lên, lại thành năng lực chính mình căn cứ chính xác sáng tỏ. Tất không tiếp tục nói, mà ngăn chặn tu vi của hắn, không cho tu vi của hắn nâng lên, chính là vì cho hắn đánh cơ sở a, để hắn có thể tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Vẫn sẽ không có kiêu ngạo tự mãn thiên tài tập tục xấu. Mà Lý Tần Chiêu lão sư vì bồi dưỡng Trương Thiên làm những này, nhưng là không có lộ ra, cam nguyện bị người hiểu lầm. Nói, nàng thở dài một tiếng, Lý Tần Chiêu lão sư làm như vậy, khả năng chính là không muốn Trương Thiên quá mức cảm kích hắn đi. Không để cho đem phần ân tình này làm một loại gánh nặng đi. Thế nhưng buồn cười chính là, cho đến tận bây giờ, đều không có một người nhìn ra tất cả những thứ này. Thậm chí, hiện tại, còn bị người lấy ra, làm công kích lão sư dựa vào. Nàng rung đùi đắc ý, thực sự là bi quan cũng thán vậy. Lẽ nào trên thế giới này người rõ ràng cứ như vậy thiếu sao? Lẽ nào này chúng sinh ngay cả ta tiểu cô nương này cũng không bằng sao? Mọi người xấu hổ, trong lòng tự mình tỉnh lại, làm sao chính mình liền một cô bé cũng không bằng. Nàng nói chính càng hăng, chợt chú ý tới mình tính yêu Lý Tần Chiêu lão sư. Chính trực ngoác ngoác nhìn nàng, lão sư, ta nói rất đúng sao? Tất không le lưỡi một cái, nàng cảm giác mình đùa hơi quá rồi, vốn là thay lão sư chính danh. Làm sao thành tự biên tự diễn rồi đó? Đúng, Lý Tần Chiêu sửng sốt một lát, mới nói xong, Lý Tần Chiêu lại bổ sung một câu. Tất không, người thật đúng là một nhân tài a. Tất không thật là một điên đảo thị phi nhân tài a. Đối mặt mình ngộ nhân tử đệ danh tiếng, cũng không biết làm sao tròn quá khứ, dù sao nhưng là thông qua mấy câu nói. Liền tròn trôi qua, hơn nữa, trả lại cho mình đứng lên một, vì không cho học sinh có tâm lý gánh nặng, mà cam nguyện bị người hiểu lầm vô tư kính dâng lão sư hình tượng. Từ góc độ này nói xong không một câu nhân tài, đều có chút xin lỗi, nàng tao thao tác, này rất sao không phải người mới, đây là một thiên tài a, ăn khớp thiên tài a, có điều. Lý Tần Chiêu cũng không có ý định nói cái gì, ngược lại hắn đều muốn rời khỏi thế giới này, coi như bởi vậy bị tắm trắng, cũng cái gọi là, tất không tỉ, chúng ta thật sự không bằng ngươi a. Chẳng biết lúc nào, Mã Lị Lị bọn người đi tới thời gian ngắn giữa sân. Bọn họ nhìn tất không một mặt sùng bái nói, lão sư nỗi khổ tâm trong lòng, ngươi mổ rõ ràng như thế. Mà chúng ta nhưng không một chút nào rõ ràng. Chúng ta cùng ngươi chênh lệch thật sự là quá to lớn. Kỳ thực, ta cũng là vừa bị lão sư nhắc nhở. Mới biết a, tất không xin lỗi chỉ vào cách đó không xa công trường. Nói rằng, Mã Lị Lị đảng nhân thì càng xấu hổ. Bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư đều nhìn đánh nền đất công trường. Nhắc nhở bọn họ lại không nghĩ tới. Để Trương Thiên tu vi mấy năm, không chiếm được nâng lên, là vì cho Trương Thiên đánh cơ sở. Lão sư, sau đó, ngươi có thể hay không nói thẳng a? Tại sao Trung Quy phải ám chỉ chúng ta a? Chúng ta vừa không có tất không tỷ thông minh như vậy. Mã Lị Lị có chức tiểu oán giận nói, Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, ta ám chỉ cái gì? Ta cũng chỉ là tùy tiện nhìn a. Trương Hoa sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Lại thật sự ứng đối trôi qua. Vốn là hắn liền suy đoán Lý Tần Chiêu kẻ này, đối mặt chính mình làm khó dễ, nhất định có thể ứng đối quá khứ. Thế nhưng, ở đối phương thật sự ứng đối quá khứ sau khi, hắn nhưng là có chút không tiếp thụ được. Huống chi, Lý Tần Chiêu chỉ là nhìn một chút công trường, chính mình không nói gì. Hắn học viên, liền thay hắn ứng đối. Hắn là ôm trước khi chết, lôi kéo Lý Tần Chiêu dưới vực sâu tâm thái. Chuyện xưa nhắc lại Lý Tần Chiêu ngộ nhân tử đệ chuyện tình. Nhưng là, đối mặt chính mình sự công kích này, Lý Tần Chiêu lại không có tự mình kết cục. Liền giải quyết, này không phải là ra vẻ mình, như là một nhảy nhót tưng bừng con bọ nhảy, bọ chó, có thể tưởng tượng được. Trương Hoa lúc này tâm tình là như thế nào, mà đang ở lúc này, ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào trên người hắn, tựa hồ là muốn nhìn một chút hắn có còn hay không cái khác hậu thủ. Nhất thời, sắc mặt của hắn chính là trở nên cực đoan khó coi lên. Ta thua, lần này ta thật sự thua. Trương Hoa đột nhiên cụt hứng xuống. Thời khắc này, hắn tựa hồ là lão mấy chục tuổi. Gia Gia, Trương Vĩ trợn tròn mắt. Gia Gia mình thật không có hậu thủ. Như vậy chính mình không phải là xong. Hơn nữa, chính mình trước vẫn chỉ là bị trục xuất học viện. Nhưng là vừa chính mình lại đem hại Tống Chính Phi chuyện tình vơ tới trên người mình đến rồi. Này rất sao, cũng không phải là bị trục xuất học viện đơn giản như vậy à. Ta thua, lần này, ta thật sự thua. Trương Hoa hướng về Lý Tần Chiêu đi tới. Ta xem như là xong. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi có thể xin thương xót, có thể hay không giúp ta một việc. Nhìn thấy Trương Hoa đối với Lý Tần Chiêu khẩn cầu về, mọi người cũng không cấm không đành lòng. Nhân loại chính là một loại yêu thích đồng tình người yếu sinh vật. Bất luận người yếu này trước có phải là làm nhiều việc ác. Hả? Lý Tần Chiêu nhìn Trương Hoa. Xin lỗi, chỉ sợ ta không thể giúp ngươi. Hiện tại hắn chân khí trong cơ thể đã dựa theo đệ ngũ trọng công pháp con đường vận hành đến thứ sáu chu thiên, không cần thiết chốc lát, hắn cũng sẽ bị chân khí xung kích chết rồi. Cho nên nói, hắn đã không có cơ hội trợ giúp người khác. Ngươi làm sao không nghe ta nói xong, liền từ chối đây? Trương Hoa đứng ở Lý Tần Chiêu trước mặt, một mặt cầu xin nói, ta đây thỉnh cầu, kỳ thực rất đơn giản. Bỗng nhiên, đang lúc này, không có dấu hiệu nào, Trương Hoa khí thế trên người toàn bộ khai hỏa, đồng thời ầm ầm một trường, hung hăng rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Lý Tần Chiêu bay ngược ra ngoài. Rất đơn giản, Trương Hoa nhìn như là một vải rách túi bay ngược ra ngoài Lý Tần Chiêu. Trên mặt cầu xin, toàn bộ biến thành dữ tợn. Ta thỉnh cầu rất đơn giản, đó chính là, ngươi, cho, ta, đi. Chết đi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên là cũng không nghĩ tới sự tình sẽ hướng về loại này phương hướng phát triển. Sau đó, mọi người liền máy móc giống như vậy, hướng về Lý Tần Chiêu mạnh mẽ đập xuống chỗ nhìn lại. Bảo Lôi đẳng nhân, Mã Lị Lị đẳng nhân, ở trước mắt quang rơi vào Lý Tần Chiêu trên người thời điểm, trong lòng chính là mạnh mẽ vừa kéo, chỉ thấy Lý Tần Chiêu không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Cả người tản ra tuyệt vọng khí tức, đó là một loại thế nào tuyệt vọng đây? Là một loại biết mình muốn chết sao? Không thể cứu vãn tuyệt vọng. Xong, Lý Tần Chiêu lão sư hắn xong, thấy cảnh này, trong lòng mọi người chính là hiện ra đồng nhất cái ý nghĩ. Ha ha ha, wow. Thấy vậy, Trương Hoa nhưng là bắt đầu cười ha hà, một luồng trả thù sau vui vẻ, ở trong lòng hắn tự nhiên mà sinh ra. Hắn chưa từng có cảm giác như ngày hôm nay như vậy vui sướng. Chết rồi tốt, chết rồi tốt, chính là vừa chết trăm, cho dù ngươi Lý Tần Chiêu lợi hại đến đâu, còn không phải bị ta một trường đánh chết. Ngươi rất sao có phải là vãi so với. Cũng đang lúc này, một đạo ẩn chứa tuyệt vọng cùng thanh âm phẫn nộ đột nhiên vang lên, trong nháy mắt, Trương Hoa liền phảng phất bị giữ lại cuống họng, cười ha ha thanh cũng chợt ếch ở trong cổ họng. Không, không đúng, không phải phảng phất bị giữ lại cuống họng, mà là chân chân chính chính bị giữ lại cuống họng. Chỉ thấy, chẳng biết lúc nào, Lý Tần Chiêu dĩ nhiên đứng ở Trương Hoa trước mặt. Lúc này một cái tay của hắn chính gắt gao chặn lại Trương Hoa cuống họng. Trên mặt hắn tràn đầy dữ tợn hung ác vẻ, mà trên người của hắn khí tức lại, đây là thứ này lại có thể là vũ giả ngũ trọng khí tức. Nhất thời, mọi người cùng nhau hóa đá tại chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,